Nhật ký thăng chức của thổ thần, chương 34, gấu mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Bình Lạc là nơi cho ăn đá gà ăn sỏi, nhưng chuyện có một tầng kết giới thần bí bảo vệ trấn chẳng phải là bí mật. Nhưng vì sao một vùng đất nhỏ bé ở trần gian có kết giới pháp lực cao cường giúp ngăn chặn yêu ma lại không ai biết? Ngờ thấy Tuấn Thúc nói như vậy, mọi người đều cho rằng Phượng Quân đại nhân làm ngự sử phàm giới chắc biết rõ, lúc này muốn giải bí mật trước mặt mọi người nên đều nín thở lắng nghe. Tang Chỉ tạm thời gạt chuyện không vui của hai người ở trong sơn động sang một bên, hỏi. Vậy có phải ngươi biết bí mật này không? Tuấn Thúc hơi nheo mắt bình thản nhìn Tang Chỉ một cái, cất tiếng. Không, mọi người ngã ngửa. Tuấn Thúc lại nói tiếp. Nhưng mà có một vị đại thần chắc chắn biết. Phượng Hoàng cao ngạo nói vị thần này chẳng phải ai xa lạ, chính là kê thần Hiền Dụ sống ở gần Trấn Bình Lạc. Hiền Dụ pháp lực bình thường nhưng vì tuổi cao nên rất thông hiểu tương lai, quá khứ, nhận được sự kính yêu của người trên thiên cung, ngay đến vương mẫu, ngọc đế thấy ngài cũng phải kính nể. Nhưng kê thần đại nhân lại không thích xuất đầu lộ diện, nói là thích cảnh tượng gia đình náo nhiệt ở chốn nhân gian, một mình sống ở vùng đất thôn dã gần Trấn Bình Lạc. Lúc đầu Tuấn Thúc cũng không gắn kết những chuyện này lại với nhau, nhưng qua mối nguy hiểm trong mộng của Tang Chỉ, Phượng Hoàng cao ngạo lại thầm tính toán. Đầu tiên là ma tộc dục dịch hành động, tiếp đó là hồ yêu vương Húc Vương bỗng xuất hiện gần đây, cùng lúc đó Tang Chỉ lại bị đưa vào mộng ác. Có phải là ma tộc tìm thấy chỗ yếu trong kết giới bảo vệ Trấn Bình Lạc muốn tập trung tấn công nên mới dẫn đến một loạt những rắc rối này? Còn sợi dây thừng trong mộng mà Tang Chỉ suýt chút nữa cởi. Có phải chính là điểm phong ấn của Trấn Bình Lạc không? Mọi người cùng bàn bạc rồi quyết định đi gặp kê thần, dù ngài có biết về chuyện này hay không nhưng có chút phòng bị vẫn hơn. Khi sắp đến nhà Hiền Dụ, tiểu hồ ly lại hối hận. Thân làm hồ ly, Tang Chỉ lấy sự nghiệp bắt gà làm vinh dự và quyết tâm ngày sẽ càng tiến xa trên con đường này. Cho nên bảo nàng đường đường là hồ ly mà đi thỉnh giáo gà. Tang Chỉ nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Thế là đến cửa nhà Hiền Dụ, tiểu hồ ly liền kiếm cớ nói là đi tiểu. Tuấn Thúc và ca ca Khoa Trương đi cùng thấy vậy, hiểu rõ tính khí của tiểu hồ ly, không bóc mẽ nàng mà để cho nàng đi. Tang Chỉ đi loanh quanh gần đó, đang vô cùng buồn chán đợi Phượng Hoàng cao ngạo và ca ca Khoa Trương đi ra thì thấy một vật thể tròn vo, lông lá xồm xoàm ở cánh đó không xa đang kéo thứ gì đó đi về phía mình. Tiểu hồ ly nhìn lại, chỉ thấy một dã thú gần giống mèo đang kéo con gà mái béo tốt đi đến, lông nó màu đen trắng, trên đỉnh đầu béo tròn xoe có hai chiếc tai tròn, trông rất đáng yêu. Tên đó vốn đã nhỏ, lại kéo con gà mái to gấp đôi mình, dáng vẻ hì hục trông rất vui mắt. Tang Chỉ vốn đang buồn chán, thấy cảnh này thì lòng ham chơi lại nổi lên, cười gian hai tiếng rồi nhảy ra, chặn đường tiểu quái vật. Tiểu công chúa Tang Chỉ chống tay mạng sườn, dáng vẻ lấy lớn ức hiếp nhỏ, bĩu môi nói. Hay gớm, tiểu quái vật ở đâu ra? Không biết đây là địa bàn của kê thần đại nhân sao? Ngươi lại dám sát hại đồng loại của ngài trên chính địa bàn của ngài, nên coi là tội gì đây? Dứt lời, tiểu hồ ly cúi đầu nhìn, nào có còn bóng dáng của tiểu quái vật. Người ta vốn không nhìn Tang Chỉ, tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng tự tôn của Tang Chỉ bị tổn thương, nàng nhảy đến trước mặt tiểu quái vật thị uy, dẫm chân lên con gà mái, nói. Để đồ lại, bản công chúa sẽ cho ngươi đi. Nói xong, Tang Chỉ còn chưa khôi phục được thần phách liền loạn choạng. Trong chớp mắt, mèo béo đã xách gà mái tiếp tục đi về phía trước. Tức chết đi được, tức chết đi được, Tang Chỉ dậm chân, chỉ là một con mèo béo mà cũng dám ức hiếp bản công chúa. Bản công chúa cắn chết ngươi. Nói xong, tiểu hồ ly liền khua khua ngũ chảo, lao về phía mèo béo, đến khi xông lên lại thấy móng vuốt trống không, mèo béo đã vòng ra phía sau Tang Chỉ. Tang Chỉ á khẩu, tốc độ nhanh như thế này, thậm chí đến cái bóng cũng không nhìn thấy, nó rốt cuộc là yêu quái phương nào. Tiểu hồ ly há miệng ngạc nhiên, chỉ vào tiểu quái vật run rẩy nói. Mèo béo ngươi, chưa nói xong, tiểu quái vật trợn tròn cặp mắt đen, quay người mắng. Ta đây có họ có tên, tên gấu ma. Mèo, ngươi mới là ma. Mèo, béo, phúc, hồ, ly béo, Tang Chỉ, tiểu, quái vật này, à không, là gấu mèo, lại còn nói một câu giọng tứ xuyên chuẩn, đây rốt cuộc là loài yêu quái nào? Vì sao mình chưa từng gặp? Tiểu hồ ly kinh ngạc trước hàng loạt điểm kỳ lạ của gấu mèo đến mức đứng ngẩn ra, còn gấu mèo kia đã tìm được vị trí thích hợp đặt con gà mái xuống, nhặt mấy cành cây nhỏ thử khả năng bén lửa, rồi quay lại, nói, phúc, hồ, ly béo, mau đến nướng gà cho ra ra thưởng cho ngươi chiếc mồng gà. Tang Chỉ, di ti, nửa thời thần sau tiểu hồ ly đã không còn nhớ thù cũ, ngồi xuống cùng gấu mèo tương thân tương ái gặm mồng gà. Di ti. Không, Tang Chỉ lâu chưa được ăn gà, hôm nay được ăn thoải mái nên tâm trạng cũng sảng khoái hơn nhiều, không kìm được hiếu kỳ hỏi gấu mèo, gan của ngươi lớn thật đấy. Dám trộm gà trong địa bàn của kê thần, không sợ ngài ấy sẽ tìm ngươi tính sổ sao? Gấu mèo chẳng thèm nghĩ, lừ mắt nói, ai bảo tên khốn nạn đó nuôi gà béo nhất ngon nhất chứ? Chẳng phải hắn muốn bồi dưỡng cho con cháu đời sau một chút sao? Hai, sau này ông đây sẽ trả lại cho hắn. Tang Chỉ nghe thấy vậy liền kinh ngạc, gà ăn vào bụng rồi còn có thể trả lại sao? Trả lại thế nào? Gấu mèo, hừ hừ, nói, sau này đến ỉ trước cửa nhà hắn, trả lại cho hắn. Tiểu hồ ly tròn mắt ngạc nhiên, đang muốn nói gì đó thì thấy ca ca Khoa Trương vừa đi ra vừa mắng chửi, phía sau đương nhiên là Tuấn Thúc Vạn Năm mới thấy mặt méo sạch một lần. Khi ca ca Khoa Trương đến gần, Tang Chỉ mới nghe thấy hắn kêu la, may cho hắn là Tuấn Thúc đệ tính khí tốt. Đây là kê thần gì chứ? Đúng là đồ ngạo mạn, dám bảo công tử Phượng tộc ta đi bắt tên bắt trộm gà cho ông ta, không bắt được tên trộm gà thì không nói chuyện gì hết. Tên trộm gà này, Tuấn Ngạn đang nói thì dừng lại, quay sang nhìn Tang Chỉ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn giọng. Một bên là lửa cháy đùng đùng, một bên là tiểu hồ ly đang cùng con mèo béo, mỗi người ôm một chiếc đùi gà bóng mỡ gặm sung sướng. Bị bắt quả tang tại trận, thực ra tiểu hồ ly cũng rất lúng túng, nhe răng cười nói, hi hi. Ca ca Khoa Trương, huynh có muốn cùng ăn không? Tuấn Ngạn hiếm khi bị hỏi đến mức mặt nổi đầy gân xanh, Phượng Hoàng cao ngạo từ trước đến nay luôn lạnh lùng cũng trừng mắt xem ra. Tên trộm gà chúng ta phải tìm đang ở đây. Chấm chấm, tên trộm gà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Chỉ thấy Phượng Hoàng cao ngạo chợt lóe sáng, sợ hắn sẽ làm tổn thương người bạn mới của mình, vội vàng đến chắn trước mặt Tuấn Thúc nói, thực ra, so với bắt tên trộm gà ta còn có một biện pháp tốt hơn. Tuấn Thúc nhướng mày, mắt vẫn dán lên người gấu mèo không rời, ồ gấu mèo thấy vậy lạnh lùng, hừ, một tiếng, muốn bắt thì đến bắt đi, nếu như ngươi bắt được ra ra ta. Móc lửng chấm. Tiểu hồ ly đảo đảo cặp mắt xảo quyệt cười ra nói, ừm, bắt gà chắc chắn là vui hơn so với bắt tên trộm gà. Hay là thế này đi, ta đi bắt gà cho gấu mèo ngươi ăn no rồi thì đi tự thú, có được không? Lời vừa nói xong, ca ca Khoa Trương với khuôn mặt biểu cảm kiểu giúp phạm nhân vượt ngục, sau đó lại khuyên hắn đi tự thú, nhìn chằm chằm Tang Chỉ cười nói, tiểu hồ ly muội cũng được đấy, biện pháp hay thế mà muội cũng nghĩ ra được. Gấu mèo nghe thấy vậy thì khịt mũi, tên bùn xìn hiền dụ này, chẳng phải ta chỉ ăn của hắn hai con gà thôi sao? Tên nhỏ mọn, hai, các ngươi đến đây chẳng phải để nghe ngóng về kết giới của Trấn Bình Lạc sao? Chỉ cần bắt cho ta đồ ăn đủ trong một tháng, ra ra ta sẽ nói cho các ngươi. Nghe xong, Phượng Hoàng cao ngạo đột nhiên lạnh mặt, làm sao ngươi biết chúng ta đến vì cái gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Dứt lời, quạt của Tuấn Thúc đã hướng đến giữa cổ của gấu mèo, nhưng gấu mèo chẳng hề cử động, khi quạt đưa đến trước mặt nó đã né sang một bên, thản nhiên gặm đùi gà. Tuấn Thúc thấy lạ trong lòng thầm nghĩ thân thủ thật nhanh, đang muốn tấn công tiếp thì bị ca ca Khoa Trương kéo cánh tay lại, khẽ nói, lão đệ, đừng hành động vội. Để con nghĩ, kê thần bảo chúng ta bắt tên trộm gà chính là ngầm ám thị cho chúng ta đi tìm con gấu mèo này. Tuấn Thúc nghe thấy vậy thì không đánh nữa. Bên này Tang Chỉ cũng nhìn ra đầu mối, cười hì hì, nói, vậy cứ quyết định như thế đi. Ta đi bắt gà, để các ngươi thấy được bản lĩnh của công chúa Tang Chỉ. Thế là, sau một tuần hương, Tang Chỉ xách một sâu gà mái lớn nhỏ mang về. Gấu mèo nhìn thấy thì gật đầu, nói, ừm, không tồi. Được rồi, bây giờ ra ra tâm trạng rất tốt, sẽ nói cho các ngươi nghe. Thực ra hôm đó, Phúc Hồ Ly béo nhìn thấy trong mơ không phải là mộng yểm quái, mà là cửa phong ấn của Trấn Bình Lạc. Năm đó, để điểm giấc mộng đem khóa lại trong mộng. Nhưng ngày tháng qua đi, giấc mộng này vốn dĩ là vô hình vô ảnh, nhưng nó lại có nhân hình, có hồn phách và tư tưởng, bắt đầu muốn thoát khỏi mộng cảnh. Hôm đó, cơ duyên trùng hợp nên đã gặp ta ở trong mộng. Tang Chỉ tiếp tục nói, hắn liền tạo ra mộng cảnh thuộc về ta, để lừa ta giúp hắn giải phong ấn. Gấu mèo gật đầu, đại khái là như vậy, nói xong, nó liền kéo sâu gà định rời đi. Tiểu hồ ly thấy vậy vội vàng chặn đường nói, vậy bây giờ phải làm thế nào? Ta có thể vào được mộng cảnh đó, chứng tỏ người khác cũng có thể vào. Nhỡ có ai đó không cẩn thận, mở phong ấn ra thì phải làm thế nào? Tang Chỉ nói xong, gấu mèo chẳng thèm ngẩng đầu, ngươi hỏi ta, ta phải hỏi ai đây, sau đó, chớp mắt cái nữa, đến sâu gà kia cũng đã mất tăm mất tích không thấy bóng dáng đâu. Tuấn Thúc đứng nhìn từ xa thở dài nói, xem ra Trấn Bình Lạc sắp phải trải qua một đợt sóng gió rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca ca Khoa Trương chắp tay sau lưng, nghe đồn Long Thần Tử Trạch từng giao đấu với ma tộc, ông ấy lại là nguyên lão của tiên tộc từng tham gia đại chiến tam giới, chưa biết chừng chuyện của Trấn Bình Lạc ông ấy cũng biết. Chỉ là hai tộc Long Phượng chưa bao giờ có quan hệ qua lại. Tuấn Ngạn nói đến đây thì không nói nữa. Vì chuyện chức ngự sử phàm giới mà quan hệ giữa hai tộc Long Phượng đã xấu mấy trăm năm nay, bây giờ vì chuyện của thổ thần, phải đi nhờ vả người ta như thế nào đây? Hai huynh đệ nghĩ đến đây thì quay sang nhìn nhau, đang không biết làm thế nào thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói yếu ớt, để ta đi nhé. Tuấn Thúc, Tuấn Ngạn cùng lúc quay đầu thấy người vừa đến thì đều ngơ ngác. Ca ca Khoa Trương gãi đầu Tang Chỉ Muội, chưa dứt lời tiểu hồ ly đã chen ngang, ta vốn muốn đợi sau khi hết vết thương của Ali khỏi rồi đưa hắn về Long Cốc. Hai người nói đúng, sau này Trấn Bình Lạc phải trải qua một trận sóng gió như thế nào còn chưa biết, Ali ngốc nghếch ở lại Long Cốc sẽ an toàn hơn. Nghe thấy vậy, Phượng Hoàng cao ngạo từ từ nắm chặt tay thành nắm đấm, sắc mặt tái xanh, không thốt ra được nửa câu. Sao lại ngốc như thế chứ? Hắn vốn cho rằng hiện tại Tang Chỉ bình thường với hắn là bù đắp sự việc hôm đó xảy ra trong hang động, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể tha thứ cho hắn sao? Thấy Tuấn Thúc trầm mặc, ca ca Khoa Trương cũng cảm thấy không bình thường, dùng sức kéo áo Tuấn Thúc nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì. Tang Chỉ cúi đầu nói tiếp, Phượng Hoàng cao ngạo, ngươi từng đồng ý với ta thả ta rời khỏi Trấn Bình Lạc, lời hứa này còn tính không? Móc lửng chấm. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Tuấn Thúc cũng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cách chương.